Chương 811, liệt hỏa đốt ta. Ta tới giúp ngươi. Thôi Hữu Quý hét lớn một tiếng, thôi động liệt diễm pháp kiếm, cuốn lên lửa nóng hừng hực, đánh phía thịt sơn quái vật. Đồng thời hắn còn bấm niệm pháp quyết niệm chú, tay phải giơ cao, chỉ phía xa hướng về phía bầu trời đêm, trong miệng la hét nói, lôi bộ chúng tướng, mau tới giúp ta. Trong bầu trời đêm, kia phiến che đậy huyết nguyệt trong lôi vân, thật là bị thôi sư huynh dẫn động ra mảng lớn lôi hỏa, như tinh hà rơi xuống đất bình thường rào rạc rơi xuống, thẳng dậy người nhìn là kinh hồn tán đảm, phản phất thật là có lôi bộ thần tướng. Nghe Thôi Hữu Quý hiệu lệnh, tại trợ hắn tru tà. Giờ khắc này thôi sư huynh, uy phong lẫm liệt, rước lấy một mảnh hoặc sùng bái, hoặc e ngại ánh mắt. Âm âm, Tần Thiểu Du bá đạo chí cực một đao, nháy mắt trúng đích thịt sơn quái vật, đưa nó lại lần nữa tích thành từng bãi nát buồn. Đao khí cùng huyết khí theo sát lấy cuộn tất cả lên, hóa thành lửa nóng hừng hực, bao phủ những này có được quỷ dị lực lượng huyết nhục, đưa chúng nó đốt, từ từ rung động. Thôi Hữu Quý liệt diễm pháp kiếm, cùng với dẫn động xuống đến lôi hỏa, vậy gia nhập vào trong cuộc chiến, cùng nhau oanh kích. Đốt cháy bởi vì huyết nguyệt chi lực ảnh hưởng, mà xuất hiện dị biến quỷ dị thịt nát. Mặc dù có bộ phận thịt nát, đúng là bị đốt thành tro tận, nhưng là càng nhiều thịt nát, lại gánh vác liệt diễm đốt cháy, vẫn tại nhanh chóng dung hợp, đồng thời còn hướng lấy Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý nhào tới, muốn đem hai người kia, cũng cho thôn phệ, dung hợp. Hỏa lực không đủ mạnh, còn kém một chút. Không dùng Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, Thôi Hữu Quý liền cao giọng nói ra ngọn nguồn. Hắn một lần nữa lấy ra cửu chuyển bay phù súng, nhưng không có gấp gáp bóp cò, mà là đem kiện pháp khí này ném cho cách đó không xa màu vàng đất. Kêu lên, màu vàng đất sư đệ, giúp ta đổi một nhóm thuộc tính chí cương chí dương phù lục. Ngươi thật đúng là coi ta là đạn dược tay dùng. Màu vàng đất ném ra một tấm bùa chú, dán tại phía trước một cái hắc liên giáo yêu nhân trên thân, kia phù lục lập tức hóa thành từng đầu quan dây thừng, đem cái kia hắc liên giáo yêu nhân trói lại, để cho vô pháp động đậy. Đồng thời hắn trở tay tiếp nhận Thôi Hữu Quý ném tới cửu chuyển bay phù súng, trong miệng mặc dù khó chịu, có thể trên tay thay đổi phù lục tốc độ, lại là một điểm không chậm. Một bên khác, Tần Thiểu Du đang nghe được Thôi Hữu Quý lời nói về sau. Vậy từ trong lòng ngực móc ra hỏa đấu gia cùng xà tướng lệnh. Hỏa lực không đủ mảnh. Vậy liền lại thêm một mồi lửa. Tần Thiểu Du đem thể nội còn thừa không có mấy huyết khí, rót vào đến xà tướng lệnh cùng hỏa đấu gia bên trong. Hai cái linh dị vật phẩm lập tức bị kích hoạt. Xà tướng lệnh toàn thân bốc lên hồng quang, đừng một tiếng, bắn vào trong ngọn lửa. Mặc dù xà tướng lệnh bản thân cũng không có phát ra hỏa diễm, nhưng là sự gia nhập của nó lại là để Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý thả ra hỏa diễm, nháy mắt biến càng dữ dội hơn, càng mạnh. Cùng một thời gian, bị phong ấn ở hỏa đấu gia bên trong hỏa đấu chi hồn, thì là mang theo lửa nóng hừng hực, xuất hiện ở Tần Thiểu Du bên người. Trải qua đoạn thời gian trước huấn luyện, hỏa đấu chi hồn đã có thể phân chia ra Tần Thiểu Du cái này cho ăn quan cùng người bên ngoài khác biệt. Giờ phút này nó hiện thân về sau, mặc dù mang đến lửa nóng hừng hực, nhưng không có làm bị thương Tần Thiểu Du một sợi lông. Những ngọn lửa này lách qua Tần Thiểu Du, ở xung quanh hắn, tạo thành một mảnh không lửa khu vực. Rất hiển nhiên, hỏa đấu chi hồn đối với một bữa no căng bữa no bụng, vẫn là có thể phân chia thanh. Được triệu hoán ra tới hỏa đấu chi hồn, thậm chí còn hướng phía Tần Thiểu Du lắc lắc cái đuôi. Không còn có lần đầu gặp mặt lúc cái chủng loại kia kiệt ngạo cùng hung lệ. Tần Thiểu Du dùng phun lửa thần thông, phun ra một đám lửa cho ăn cho hỏa đấu chi hồn, lập tức đưa tay hướng phía mưu toan hướng hắn đánh tới quỷ dị thịt nát một chỉ, hạ lệnh, đi cho ta đốt những này thịt nát. Hỏa đấu chi hồn quay đầu nhìn về phía trong ngọn lửa quỷ dị thịt nát, kiệt ngạo cùng hung lệ khí tức, lập tức một lần nữa xuất hiện ở trên người của nó. Loại cảm giác này, tự như hỏa đấu chi hồn đột nhiên là từ hắc si biến thành sói đói. Ngay sau đó, hắc si. Không đúng, hỏa đấu chi hồn phát ra một tiếng khuyển khiếu. Mang theo lửa nóng hừng hực, liền đánh về phía quỷ dị thịt nát. Cùng một thời gian, Thôi Hữu Quý vậy lấy được thay xong đạn dược cửu chuyển bay phù súng, cao giọng thét lên một tiếng, yêu nghiệt, nạp mạng đi. Liền bóp cò, bắn ra phù lục, chờ chúng nó một kề đến thịt nát, liền lập tức kích hoạt. Âm âm, nổ vang thanh âm, liên miên bất tuyệt, bạo phát ra cuồn cuộn liệt diễm. Tại Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý lần lượt tăng giá cả về sau, biển lửa uy lực lại lên một bậc thang, bên trong quỷ dị thịt nát cũng không còn cách nào chống cự, ào ào bị đốt thành tro tận. Tần Thiểu Du muốn ăn cuối cùng biến mất. Thần bí thực đơn phía trên vậy thu tập được mới nguyên liệu nấu ăn, đồng thời mở ra một trang mới nội dung. Không kịp xem xét thần bí thực đơn bên trong nội dung, Tần Thiểu Du thở ra một ngụm trọc khí, ngồi trên mặt đất. Vừa rồi liên tục sử dụng liều mạng ba chiêu bên trong chiêu thứ nhất, đã là đem Tần Thiểu Du thể nội huyết khí ép khô, cũng may hắn còn có mấy phần khí lực, vội vàng là từ nhân gian võ khố bên trong, lấy ra ngâm tỏi yêu ti lắm điều một cái, sau đó vận chuyển thổ nạp pháp, muốn mượn nhờ ngâm tỏi yêu ti hiệu lực, để huyết khí mau chóng khôi phục. Còn có cái may mắn không chết Hắc Liên giáo Bồ Tát. Đang nhìn thấy một màn này về sau, muốn sờ qua đến đánh lén. Thế nhưng là thân hình của hắn vừa động, liền bị một đạo cường đại yêu linh chi khí bao phủ. Ngay sau đó, đạo này yêu linh chi khí ngưng tụ hiển hóa, biến thành một đầu màu xanh cự mãng, kéo chặt lấy hắn, thậm chí là cắt đứt hắn tận mấy cái xương cốt. Không đợi cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát, thi triển tà thuật dãy dụ phản kháng, một cây roi dài linh xảo cuốn lên tới, cuốn lấy cổ của hắn, đồng thời một thanh lóe ra hàng mang chủy thủ, vậy so ở chỗ mi tâm của hắn. Không điểm đọc sách Sầm Bích Thanh xuất hiện ở cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát trước mắt. Nàng mũi chân điểm nhẹ tại yêu linh cự mãng trên thân, mắt đồng lần nữa hóa thành dựng thẳng hình, lóe ra để Hắc Liên giáo Bồ Tát tâm mùa phát trung hàng mang. Chớ lộn xộn, cũng đừng nghĩ muốn dùng tà pháp mê hoặc tâm thần của ta. Ngươi nếu dám làm như vậy, lập tức mất mạng, thân hồn câu diệt. Cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát bị hù bể mật, thật sự cũng không dám động. Trong sơn trại, những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân, mắt thấy chính cái Hắc Liên giáo Bồ Tát chết thì chết, tù thì tù, đồng bạn bên cạnh cũng bị Như Lan Như Hổ áo đỏ sứ giả chém giết hơn phân nửa, vừa không có trốn chạy hy vọng. Ao ao quỳ xuống đất, đầu hàng cầu xin tha thứ. Áo đỏ đám sứ giả cùng nhau tiến lên, lát tơ dây xích đem bọn hắn khóa, bó cùng một chỗ. Hòa thượng, Tú Tài, các ngươi đi đem đạo minh hòa thượng từ trong nội dời ra ngoài. Cẩn thận bỗng, còn có cẩn thận trong nồi có gì đó quái lạ. Ngồi dưới đất điều tức Tần Thiểu Du, cũng không có triệt để không quản sự, mắt thấy chiến đấu đã kết thúc, hắn cũng làm người ta đi đem trong nồi nấu lấy đạo minh hòa thượng cho dời ra ngoài, miễn cho hắn thật bị nấu nát, vô pháp được cái toàn thây. Mã hòa thượng cùng Chu Tú Tài lên tiếng tốt, lập tức y mệnh làm việc. Thôi Hữu Quý cũng tới trước hỗ trợ, hắn cùng với đạo minh hòa thượng, mặc dù một là đạo môn một là Phật gia, nhưng là hắn đối đạo minh hòa thượng sở tác sở vi, vẫn là phi thường bội phục. Một bên khác, Tần Sảo Nhi một bên phái ra áo đỏ sứ giả, lục soát trong sơn trại bên ngoài, nhìn xem có hay không cá lọc lưới, vừa bắt đầu thẩm vấn nổi lên cái kia bị bắt sống Hắc Liên giáo Bồ Tát. Cái kia Hắc Liên giáo Bồ Tát đã triệt để mất đi dũng khí, tại bị Tần Sảo Nhi lên cực hình về sau, cái gì đều khai báo. Quả nhiên, bọn họ là tại một lần vô tình, gặp đạo minh hòa thượng, phát giác hắn trên người Phật tính cùng Phật quan. Liền động tâm tư muốn ăn hắn, tốt đem Phật quan chiếm làm của riêng, nhưng cho mình có thể thu hoạch được đột phá. Sở dĩ lựa chọn vào hôm nay ban đêm, vậy đúng là bởi vì tối hôm nay huyết nguyệt nhất tròn, quỷ lực mạnh nhất, đồng thời vạn dặm không mây. Chỉ tiếc, bọn hắn tính tới thiên thời, nhưng không có tính tới sẽ có người xông tới, phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Trừ cái đó ra, Tần Sảo Nhi còn từ nơi này Hắc Liên giáo Bồ Tát trong miệng, hỏi Hắc Liên giáo ngay tại Hưng Long Phủ bên trong trắng trợn truyền giáo sự tình. Hưng Long Phủ hiện tại vốn là hỗn loạn, Hắc Liên giáo yêu nhân tiến đến một phen mê hoặc. Vỗ, để không ít người đều tin bọn họ kia một bộ tà giáo ngụy biện, bắt đầu giết người tu hành, ăn thịt người chứng đạo. Còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu, Hưng Long Phủ nơi này Hắc Liên giáo, liền sẽ bày biện ra liệu nguyên chi thế. Mà Hưng Long Phủ vậy thế tất trở thành nhân gian địa ngục, ác nghiệp ngập trời. Tần Sảo Nhi tại thẩm vấn ra những tin tức này về sau, không dám thất lễ, liền phát mấy đạo hạt giấy phù, đem những tin tức này hồi báo cho sư phụ của nàng, lần nữa thúc giục trấn yêu ti tổng bộ, tranh thủ thời gian điều động tinh binh cường tướng tới, tru sát yêu ma cùng tà giáo. Giữ gìn một phương trật tự. Làm xong những chuyện này, nàng đi đến Tần Thiểu Du bên cạnh. Chỉ bị bắt Hắc Liên giáo Bồ Tát cùng Hắc Liên giáo yêu nhân, hỏi, tiểu đệ, những người này, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào xử lý? Chương 812, Mã Hòa Thượng cơ duyên. Tần Thiểu Du quét trong sơn trại Hắc Liên giáo yêu nhân liếc mắt, cũng không có bởi vì bọn hắn đã đầu hàng, liền muốn cân nhắc thả bọn hắn một ngựa, lạnh giọng nói, những này tà giáo yêu nghiệt, lấy giết người vì may mắn, ăn thịt người làm vui, đã không thể lại xưng là người. Đối với bọn họ xử trí, tự nhiên là hẳn là y theo đại hạ luật, sẽ nghiêm trị từ trọng xử hình. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Sảo Nhi nhếch miệng cười một tiếng, đối nhà mình tiểu đệ trả lời rất là hài lòng. Ngay sau đó, nàng gọi dưới tay mấy cái tinh thông tróc thịt hình áo đỏ sứ giả. Để bọn hắn lập tức hành hình, thiên đao vạn quả những này Hắc Liên giáo yêu nhân. Hắc Liên giáo yêu nhân vốn cho là mình đầu hàng, liền có thể tránh thoát tội chết, không nghĩ tới vẫn là muốn thụ thiên đao vạn quả chi hình, lập tức vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đầu tiên là kêu khóc cầu xin tha thứ, thấy không có hiệu quả, liền bắt đầu nguyền rủa quát mắng. Áo đỏ đám sứ giả sao lại nuông chiều những này tà giáo yêu nhân. Xem ai chửi mắng hung nhất, trước hết đem người kia bắt được ra tới dùng hình. Không chỉ có mỗi một đao đều cắt sâu, còn cố ý tránh ra chỗ yếu, cùng sử dụng huyết khí kéo lại những người này tính mạng. Để bọn hắn không đến mức rất nhanh mất mạng, quả thực là cắt đủ hàng trăm hàng ngàn đao, thẳng đem những này người cắt thành từng cái một khung xương, đau bọn hắn sống không bằng chết, vừa rồi tán đi kéo lại tính mạng huyết khí, khiến cái này người sống đau chết. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân vừa chết, hồn phách lập tức liền bị hút vào đến Tần Thiểu Du uyên ương trong nồi, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn tới trong núi rừng, đi sửa ác quỷ đạo. Nhìn thấy những này đồng bạn tao ngộ, Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm ào ào ý thức được, nguyên lai trên thế giới này, còn có sao chết càng thêm đáng sợ. Chuyện đau khổ. Bọn hắn bị hù hỏng rồi, đến mức không còn dám chửi mắng áo đỏ sứ giả, thậm chí càng nói tốt hơn lời nói, cầu khẩn áo đỏ sứ giả có thể cho bọn hắn một thống khoái, để bọn hắn chết mau điểm, thiếu thụ chút tra tấn. Đáng tiếc, bọn họ cầu khẩn đồng dạng không dùng. Nhìn thấy có áo đỏ sứ giả muốn đi róc thịt này cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, Tần Thiểu Du vội vàng kêu lên, người này ngươi trước róc thịt, nhưng là muốn lưu một hơi, đừng đem hắn róc thịt chết rồi, chờ ta đưa cho hắn cuối cùng một đao. Phụ trách hành hình áo đỏ sứ giả, quay đầu chắp tay đáp, tuân mệnh. Mà cái kia Hắc Liên giáo Bồ Tát, thì là gương mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc là ở địa phương nào đắc tội qua Tần Thiểu Du, đúng là trêu đến người này nhất định phải tự tay kết liễu hắn. Một bên khác, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng được sự giúp đỡ của Thôi Hữu Quý, phá hết nồi sắt bên trong Hắc Liên giáo tà thuật, đem Đạo Minh Hòa Thượng thi thể, từ trong nồi dời ra tới. Đạo Minh Hòa Thượng thi thể, mặc dù không có bị nấu nát, cũng đã nấu có 6-7 phần chín, đem hắn mang về miếu thờ đi an táng, hiển nhiên không thực tế. Huống chi Đạo Minh Hòa Thượng trước kia đợi qua miếu thờ. Vậy sớm đã bị tà ma, loạn binh phá hủy, sợ dĩ đám người thương lượng một chút về sau, quyết định ngay tại trong sơn trại đào cái hố to, an táng Đạo Minh Hòa Thượng. Cùng Đạo Minh Hòa Thượng thi thể chôn ở cùng một chỗ, còn có từ ngoài sơn trại mặt thu thập tới, bị Hắc Liên giáo yêu nhân ăn hết người bị hại thi cốt. Đạo Minh Hòa Thượng khi còn sống, liền khắp nơi giúp người chết siêu độ, mang thi cốt trở lại quê hương. Hiện tại hắn chết rồi, cùng những này hắn một mực tận sức trợ giúp người tán cùng một chỗ, tin tưởng cũng là có thể làm cho hắn hài lòng. Ngay tại vận chuyển Đạo Minh Hòa Thượng thi thể thời điểm, một hạt châu bộ dáng đồ vật, từ trên người hắn rơi mất ra tới. Đây là cái gì? Xá Lợi Tử sao? Chu Tú Tài tay mắt lanh lẹ, thấy được rơi ra ngoài hạt châu, lập tức đưa chân đưa nó đá lên, sau đó một phát bắt được. Thôi Hữu Quý đối với cái này cái cùng mình cùng nổi danh Phượng Sồ, một chút cũng không khách khí, nhã rảnh nói, ngươi có phải hay không ngốc? Xá Lợi Tử, bất kể là xương xá lợi, vẫn là phát xá lợi hoặc là thịt xá lợi, đều là cao tăng sau khi hỏa táng mới có sản phẩm. Đạo Minh Hòa Thượng chỉ là bị những này yêu nhân đun nấu, lại không phải bị bọn hắn đồ nướng. Ở đâu ra xá lợi xuất hiện? Vậy ngươi nói một chút, đây là một cái gì? Chu Tú Tài đem hắn bắt được hạt châu, đưa cho Thôi Hữu Quý. Chỉ thấy cái khỏa hạt châu này toàn thân là màu trắng, như ngọc bình thường ống ánh sáng long lanh, cũng có từng tia kim quang ở bên trong nở rộ, mang cho người ta một loại tâm tĩnh thần ninh cảm giác. À! Thôi Hữu Quý tiếp được hạt châu, một phen xem xét về sau, biểu lộ hơi có chút xấu hổ, giọt nói thầm, thế mà thật là xá lợi. Chu Tú Tài mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt mà nói. Đạo Minh Hòa Thượng không có bị hỏa táng, không có khả năng sinh ra xá lợi sao? Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới, lão đạo ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm. Thôi Hữu Quý trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, chẳng lẽ cái này xá lợi, liền không thể là Đạo Minh Hòa Thượng từ nơi nào đó thu hoạch được, mang theo ở trên người sao? Nói xong, Thôi sư huynh cầm viên này trắng bên trong thấu kim xá lợi, đi tới Tần Thiểu Du trước người. Đại nhân ngài nhìn xem, tại Đạo Minh Hòa Thượng trên thân, lại còn mang theo một viên xá lợi. Ta cảm giác cái này xá lợi không giống phàm phẩm, nói không chừng có thể để cho Từng Từ sư đệ đem nó chế thành một cái linh dị vật phẩm. Cùng Thôi Hữu Quý khác biệt, Tần Thiểu Du thông qua dịu mũi, ngửi thấy viên này xá lợi bên trong, không chỉ có lấy Đạo Minh Hòa Thượng mùi, còn có một tia Phật tính hương vị. Mà ở tiếp nhận xá lợi, nhìn kỹ một chút bên trong lóe ra kim quang, Tần Thiểu Du càng là xác định, kia không là bình thường quang mang, chính là Phật quang. Tần Thiểu Du suy tư một lát, suy đoán nói, viên này xá lợi, hẳn không phải là Đạo Minh Hòa Thượng mang ở trên người, mà là từ trong thân thể của hắn dựng dục ra tới. Đạo Minh Hòa Thượng nhục thân, mặc dù không có bị hỏa táng, nhưng là Hắc Liên giáo yêu nhân, dùng bái nguyệt nấu Phật nghi thức, đối với hắn tiến hành đun nấu, nghĩ đến là nấu ra trong cơ thể hắn Phật tính cùng Phật quang, hóa thành như thế một viên Phật xá lợi. Thôi Hữu Quý trước đó là làm cục người mê, giờ phút này nghe xong Tần Thiểu Du phân tích, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thật là có khả năng như vậy. Tần Thiểu Du cầm Phật xá lợi nghiên cứu một lát, cũng không có nghiên cứu ra cái gì thành tựu đến, liền định dựa theo Thôi Hữu Quý kiến nghị, giao cho Từng Từ. Bất quá lúc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn đứng tại một phần hố bên cạnh. Chắp tay trước ngực, ngay tại thành Đạo Minh Hòa còn, cùng với những cái kia bị Hắc Liên giáo yêu nhân nấu ăn người bị hại tụng kinh siêu độ Mã Hòa Thượng. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hô, Hòa Thượng, ngươi lại tới đây một chút. Mã Hòa Thượng ngưng tụng kinh, đi tới Tần Thiểu Du trước người, không người hỏi, đại nhân, ngài có chuyện tìm ta. Tần Thiểu Du đem Phật xá lợi đưa cho hắn. Đây là Đạo Minh Hòa Thượng lưu lại Phật xá lợi, ngươi cầm nó, thử quan tưởng một lần, nhìn xem có thể hay không có cái gì cảm ngộ. Mã Hòa Thượng lên tiếng phải, hai tay nhận lấy Phật xá lợi, tìm một nơi đất trống ngồi xếp bằng. Bắt đầu quan tưởng Phật xá lợi. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Mã Hòa Thượng vừa mới bắt đầu quan tưởng thời điểm, cũng không có gì phản ứng, thế nhưng là tại qua ước chừng thời gian một nén hương về sau, Hòa Thượng này tu vi, huyết khí, đúng là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, một lần hành động đột phá lục phẩm gông xiềng. Hòa Thượng hắn, cứ như vậy đột phá đến ngũ phẩm. Cảm thấy Mã Hòa Thượng trên người huyết khí biến hóa, Chu Tú Tài nhịn không được thấp giọng kinh hô, trong lòng càng là tràn đầy ao ước. Bất quá hắn cũng biết, bản thân không có sửa qua Phật Pháp, chính là bưng lấy Đạo Minh Hòa Thượng Phật xá lợi quan tưởng cái một năm nửa năm, cũng sẽ không có Mã Hòa Thượng như vậy thu hoạch. Đây là Mã Hòa Thượng cơ duyên, người khác cầu không được, vậy ao ước không tới. Mã Hòa Thượng thu hoạch, còn không chỉ như thế. Chính đáng đám người vì Mã Hòa Thượng tu vi đột phá, cảm thấy kinh ngạc cùng hâm mộ thời điểm, một mảnh Phật quang xuất hiện ở trên người hắn. Cái này Mã Hòa Thượng, không chỉ có là đột phá tu vi, còn ngộ ra được Phật quang. Hắn rốt cuộc là tại Đạo Minh Hòa Thượng Phật xá lợi bên trong. Quan tưởng đến cái gì? Chương 813, Địa ngục. Tại mọi người kinh ngạc cùng suy đoán bên trong, Mã Hòa Thượng mở to mắt, kết thúc quan tưởng. Hòa Thượng, ngươi quan tưởng đến cái gì? Chu Tú Tài kìm nén không được tò mò trong lòng, mang theo vài phần hâm mộ xẹt tới hỏi. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm âm thanh Di Đà, mới nói, ta tại quan tưởng bên trong, nhìn thấy Đạo Minh Hòa Thượng quá khứ trải nghiệm, cũng đi theo hắn đem đoạn trải qua này lại đi một lần. Đừng nói Chu Tú Tài, liền ngay cả Tần Thiểu Du vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu hỏi Thôi sư huynh, đây coi như là truyền công sao? Thôi Hữu Quý thật lòng nghĩ nghĩ. Nói, hẳn là cũng được a. Mà lại Hòa Thượng sợ rằng không ngừng đến Phật quang, về sau không chừng còn có thể ngộ ra thứ gì Phật Pháp thần thông. Nói đến đây, hắn không nhìn được là đúng Mã Hòa Thượng phen này tao ngộ, vô cùng ao ước. Mã Hòa Thượng tại quan tưởng bên trong, chẳng khác gì là mô phỏng một lần Đạo Minh Hòa Thượng nhân sinh, không chỉ có bởi vậy thu được Phật tính cùng Phật lực truyền thừa, càng có làm người hai đời trải nghiệm, đối với hắn phía sau tu hành, đốn ngộ đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Hòa thượng tu vi hiện tại đều nhanh muốn vượt qua ta, về sau sẽ không là muốn vượt qua ta đi. Không được. Ta phải càng thêm chăm chỉ tu luyện mới tốt, nếu như bị hòa thượng phản siêu, kia được nhiều mất mặt a. Thôi Hữu Quý trong lòng dọc nói thầm. Muốn hắn trăm nổ chân quân, bị lão bách tính xưng là cứu khổ cứu nạn đại thiên tôn, làm sao lại không có Mã hòa thượng vận tốt như vậy, cũng gặp phải một vị đạo môn tiền bối truyền công đâu. Ngay tại Thôi Hữu Quý cảm thán vận khí của mình không tốt lúc, Mã hòa thượng đi tới Tần Thiểu Du bên người, không người thi lễ một cái về sau, nói, đại nhân, đạo minh hòa thượng lưu lại viên này Phật xá lợi, có thể ban cho ta sao? Tần Thiểu Du vốn là muốn để từng từ đạo trưởng thử một chút. Nhìn có thể hay không đem viên này Phật xá lợi chế tác thành linh dị vật phẩm, nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, đối mặt Mã hòa thượng thỉnh cầu, hắn gật đầu đáp, đã vật này cùng ngươi hữu duyên, vậy ngươi hãy thu lấy đi. Đạo minh hòa thượng truyền công ngươi, chính là ngươi ân sư, ngươi đem hắn Phật xá lợi mang theo trên người, ngày đêm cung phụng, cũng coi là toàn phần này sư đồ duyên phận. Đa tạ đại nhân thành toàn. Mã hòa thượng chắp tay trước ngực, đem Phật xá lợi kẹp ở lòng bàn tay, hướng Tần Thiểu Du thi lễ một cái. Sau đó, hắn đi tới mộ phần hố trước, vì tán ở bên trong đạo minh hòa thượng cùng một làm người bị hại. Tụng kinh siêu độ. Từng sợi Phật quang theo tiếng tụng kinh, từ Mã hòa thượng trên thân nở rộ ra tới, bao phủ ở một phần trong hố thi cốt bên trên. Hoảng hốt ở giữa, mọi người thấy một mảnh lờ mờ thân ảnh, từ một phần trong hố bay ra. Là những người bị hại kia quỷ hồn. Hoặc là Hắc Liên giáo yêu nhân còn chưa kịp nô dịch những quỷ hồn này, hoặc là chính là bọn hắn đạt được giải cứu. Quỷ hồn bay ra khỏi một phần hố, ào ào hướng Mã hòa thượng cùng với một đám áo đỏ sứ giả. Không mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Áo đỏ đám sứ giả thấy thế, tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo. Trang nghiêm biểu lộ, thật lòng đáp lễ lại. Ở mảnh này thân ảnh bên trong, đám người còn nhìn thấy một người mặc phế phẩm tăng bào đầu trọc. Chính là Đạo Minh Hòa Thượng. Đạo Minh Hòa Thượng gầy còm trên mặt, không gặp được thương tâm cùng bi thống, ngược lại là mang theo mỉm cười. Hắn hướng đám người chắp tay trước ngực thi lễ. Mặc dù không có há mồm lên tiếng, nhưng mọi người lại tự như đều nghe hắn tại niệm tụng Di Đà. Sau đó, những này thân ảnh tại đạo Minh Hòa Thượng dẫn dắt đi, quay người bước lên đi hướng U Minh Hoàng Tuyền Lộ. Hoảng hốt ở giữa, đám người còn nghe đạo Minh Hòa Thượng cũng không tốt như thế nào nghe giọng nói. Tại trong gió đêm, hát một bài tiểu khúc, đông bái Phật, tây bái Phật, đến cùng nơi nào có Phật đà. Ngươi tìm Phật, hắn tìm Phật, không bằng bản thân tu thành Phật. Ta tu Phật, hắn tu Phật, đến tột cùng ai có thể được chính quả? Trên đời có Phật lại có ma, là Phật hay ma đều tự tác. Chúng thiện thừa hành chính là Phật, ác niệm một đợt liền thành ma. Vô ngã lợi người chính là Phật, hại người ít ta liền thành ma. Tâm chỉ toàn tự thành Phật, tâm chỉ toàn tự thành Phật. Mọi người đang nghe bài này từ khúc về sau, có người mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, tỉ như Thôi Hữu Quý, Sầm Bích Thanh đám người. Cũng có người mặt lộ vẻ mờ mịt, tỉ như một lòng truy cầu công đức Lăng Sơn Quân. Mã hòa thượng trong lòng, lập tức nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng niệm Di Đà, không người nói, đa tạ thiền sư chỉ điểm. Từ trên thân Mã hòa thượng tỏa ra đến Phật quang, vậy càng phát sáng tỏ, tường hòa, thành đạo minh hòa còn cùng một làm người bị hại hồn phách, chiếu sáng đen nhánh u sâm hoàng tuyền lộ. Chu Tú Tài nhìn mình tốt cộng tác. Biến cùng trong miếu kim thân La Hán một dạng, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, lên tiếng hỏi, ta nói hòa thượng, ngươi sẽ không phải là muốn thành Phật a? Mã hòa thượng lắc đầu. Giống như là đang trả lời Chu Tú Tài lời nói, hoặc như là tự cấp bản thân lập xuống ý nguyện vĩ đại, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề. Chúng sinh vượt qua hết. Chỉ cần chúng sinh vẫn còn, liền khó mà vượt qua hết. Chu Tú Tài nhỏ giọng dọc lẩm bẩm một câu. Hắn mặc dù đối với Mã hòa thượng phát hạ cái này ý nguyện vĩ đại rất là khâm phục, có thể đồng thời vậy cảm giác tiếc hận. Bởi vì Mã hòa thượng cái này ý nguyện vĩ đại một phát, sợ rằng ngày sau coi như tu vi cảnh giới đến, cũng khó có thể thành Phật. Không có chuyện gì. Lăng Sơn Quân không biết khi nào chạy tới Chu Tú Tài bên người. Duỗi ra tay gấu vỗ vỗ đầu vai của hắn, an ủi, hòa thượng sư phụ không thể thành Phật, ta lại là có hy vọng làm sơn thần. Chờ ta tu thành sơn thần, nhất định phong ngươi cái thổ địa công làm. Chu Tú Tài liếc mắt nhìn hắn, nói, chờ ngươi làm được sơn thần, lại đến nói những lời này đi. Còn có, sơn thần cùng thổ địa tự như là đồng cấp A. Ngươi nhiều lắm là phong điểm quỷ sai, tuần sơn tinh quái cái gì? Mà lại, hòa thượng hắn cho dù không thể thành Phật, tu thành La Hán, Bồ Tát, vẫn là có hy vọng, cũng không so ngươi một cái nho nhỏ sơn thần, lợi hại hơn. Cái kia cũng không nhất định. Lăng Sơn Quân nhếch miệng cười một tiếng, Thái Sơn Phủ Quân không phải cũng là sơn thần sao? Ta muốn là có thể làm được lão nhân gia ông ta cấp bậc, không thể so cái gì La Hán, Bồ Tát mạnh. Thái Sơn Phủ Quân. Kia mặc dù là Thái Sơn biến thành chi thần, có thể cùng phổ thông sơn thần có thể giống nhau sao? Người cái này ăn sát thú, thật đúng là cảm tưởng. Chu Tú Tài bị Lăng Sơn Quân rộng lớn mục tiêu cho kinh động đến rồi. Lăng Sơn Quân cười hắc hắc, mộng tưởng luôn luôn phải có sao, vạn nhất ngày nào liền thành đây. Có thể người đó không phải là mộng nghĩ, là mơ mộng hảo huyền. Chu Tú Tài trợn nhìn Lăng Sơn Quân liếc mắt. Tức giận nói. Chợt lại tại trong nội tâm giọt cô, nhìn hòa thượng bộ dáng này, về sau đi kỹ lâu các múa viện loại hình địa phương, vẫn là không cần gọi hắn tốt. Cũng không phải sợ hắn sẽ bị ô nhiễm, hắn một viên Phật tâm kiên định, sợ là hắn tại những địa phương kia niệm Phật, làm tất cả mọi người tâm như nước lặng, còn thế nào tầm hoang tác nhạc. Tần Thiểu Du không để ý đến mấy tên thủ hạ kinh ngạc đàm phán hòa bình luận. Hắn giờ phút này, đã khôi phục một chút huyết khí, vừa vặn hành hình áo đỏ sứ giả, vậy đem cái kia Hắc Liên giáo Bồ Tát tróc thịt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một hơi miễn cưỡng treo lấy. Thế là hắn tạm ngừng thổ nạp điều tức, đứng dậy tiến lên, nhận lấy áo đỏ sứ giả đưa cho hắn đao, phốc một lần, đâm vào đến Hắc Liên giáo Bồ Tát trần trụi bên ngoài trái tim. Huyết khí hóa thành đao ý mãnh liệt mà ra, chỉ nghe thấy phốc phốc vài tiếng trầm đục, kia trái tim liền bị xoắn thành nát bét buồn, để Hắc Liên giáo Bồ Tát hét thảm một tiếng, cứ thế mất mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Liên giáo Bồ Tát hồn phách từ trong thi thể bay ra, hốt hoảng hướng phía trong núi bỏ chạy. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không để hắn đào tẩu. Vỗ Uyên Ương nội, cao giọng nói, nhanh đến ta trong nội đến. Cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát hẳn là tu luyện qua thần hồn, hóa mà vì quỷ về sau, cũng muốn so mới chết người quỷ hồn mạnh lên rất nhiều. Hắn không chỉ có cổ động quỷ khí, muốn chống cự Uyên Ương nội nhiếp hồn, còn há hốc mồm, phát ra hoảng sợ thét lên. Có lẽ là bởi vì thần hồn rất mạnh duyên cớ, hắn gọi trách móc cũng không phải là chuyện ma quỷ, mà là tiếng người, ta không muốn vào ngươi trong nồi đi. Ngươi đây không phải là nồi, là A Tỳ địa ngục cùng đức như lớn hồng liên hoa địa ngục. Ta không muốn xuống địa ngục. Ta là Bồ Tát. Ta hẳn là đi cực lạc tịnh thổ, ta hẳn là hưởng vô tận phúc vui. Chương 814, Quy Xà hai tướng lệnh lại lập mới công. Uyên Ương trong nồi là địa ngục. Hơn nữa còn là A Tỳ địa ngục cùng nước như lớn hồng liên hoa địa ngục. Tần Thiểu Du vốn là một mực tại hiếu kỳ, có thể hấp thu, luyện hóa tà ma Uyên Ương trong nội bộ, rốt cuộc là cái dạng gì kết cấu. Phải chăng giống như chưởng Trung Phật Quốc, cũng là có một phương tiểu thế giới. Đáng tiếc vấn đề này, chính là chế tạo ra Uyên Ương nội từng từ cùng màu vàng đất hai vị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, vậy giảng không rõ ràng. Dù sao bọn hắn chỉ là công cụ người, đều theo chiếu thần bí thực đơn cho bản vẽ. Xem mèo vẽ hổ chế tạo. Thôi Hữu Quý ngược lại là xung phong nhận việc, đưa ra dùng thần hồn nhập nội dò xét. Nhưng là Uyên Ương nội chỉ lấy tà ma, Thôi sư huynh còn chưa tới loại trình độ kia, dù cho là để thần hồn đem nội đụng bang bang vang. Tần Thiểu Du cũng phối hợp lấy nắm tay gõ đau, miệng hô làm, y nguyên vô dụng, căn bản là không có cách để thần hồn đi vào trong nội, tự nhiên cũng liền dò xét không đến tình huống bên trong. Vì vậy, đang nghe Hắc Liên giáo Bồ Tát nói Uyên Ương trong nồi là địa ngục, Tần Thiểu Du liền hơi sững sờ, nhìn không được suy đoán, là cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát lập tức sẽ bị hút vào trong nồi. Sở dĩ nhìn thấy trong nồi thế giới, vẫn là hắn tại tinh miệng hồ biên. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tần Thiểu Du cũng không có thủ hạ lưu tình, vẫn là rất nhanh liền đem điều này Hắc Liên giáo Bồ Tát hồn phách, cho hút vào đến đỏ trong nồi đun nước. Nếu như Uyên Ương trong nồi thế giới, thật là A Tỳ địa ngục cùng nước như lớn hồng liên hoa địa ngục, đỏ như vậy nồi đun nước, hẳn là tám nóng trong địa ngục A Tỳ địa ngục. Mà kia nước dùng nồi, thì là tám lạnh trong địa ngục nước như lớn hồng liên hoa địa ngục. Lấy cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát phạm vào từng đống tội ác, xác thực nên bên dưới bực này địa ngục bị tra tấn. Bất quá hắn hồn phách vậy quả thật có chút năng lực. Tại bị hút vào đỏ trong nồi đun nước về sau, còn dãy dụa lấy muốn xông tới, tạo nên một mảnh nước canh. Đương nhiên, Hắc Liên giáo Bồ Tát hồn phách, cuối cùng vẫn là không thể từ trong nồi trốn tới. Hắn thét chói tai vang lên, kêu thảm, bị lăn lộn nước canh cho kéo đến đáy nồi, suốt mấy cái ngâm về sau, không còn có nổi lên đến, bị luyện hóa thành nước cốt canh bên trong một bộ phận. Tần Thiểu Du thấy thế, thở dài một hơi, lập tức đánh giá Uyên Ương nồi. Nói thật, hắn ước gì cái này Uyên Ương trong nồi, thật có hai cái địa ngục tiểu thế giới. Kể từ đó, tà ma liền có thể trước nhập địa ngục đi bị tra tấn. Lại đến lấp đầy hắn ngũ tạng miếu, vì chúng nó phạm vào tội nghiệt chuộc tội. Còn có một chút, nếu như mình dùng cái nồi, đều đã là địa ngục, vậy sau này mình nếu là có thể phong thần, cấp bậc khẳng định cũng không thấp a. Coi như không có cách nào chiếm tổ sư gia chiêm vị, làm cái phong đô thiên tử, u minh giáo chủ cái gì, có phải là cũng có hy vọng đâu. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du theo bản năng liền muốn hướng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ném đi một chùm chờ đợi cùng ánh mắt hỏi thăm. Kết quả lại phát hiện, tượng tổ sư cùng ngựa của bọn hắn một đợt, đều còn tại cách đó không xa trong rừng cây đâu. Thế là Tần Thiểu Du vội vàng đem Chu Tú Tài cùng Lăng Sơn Quân gọi đến trước người, để bọn hắn đi đem tượng tổ sư cùng ngựa mang tới, đồng thời đối Tần Sảo Nhi nói, sắc trời đã tối, chúng ta cũng đừng dày vò, liền dứt khoát ở nơi này trong sơn trại thích hợp ở một đêm a. Đối với nhà mình tiểu đệ đề nghị, Tần Sảo Nhi tự nhiên là không có ý kiến, nàng một bên phái người tuần tra bốn phía, một bên nhường cho người đi theo Chu Tú Tài cùng Lăng Sơn Quân, cùng một chỗ đi đem ngựa cùng hành lý cho làm tới. Tần Thiểu Du thì là tự cấp hỏa đấu chi hồn cho ăn một ngụm lửa, để nó trở về hỏa đấu gia bên trong. Hỏa đấu chi hồn rõ ràng còn không có chơi qua nghiện, hoặc là nói là không có đốt đã nghiền, thế nhưng là Tần Thiểu Du cầm không cho nó cho ăn lửa làm uy hiếp, để nó không thể không thỏa hiệp, tâm không cam tình không nguyện trở lại hỏa đấu gia bên trong. Tại hỏa đấu chi hồn mang theo hỏa diễm biến mất thời khắc, Tần Thiểu Du lờ mờ còn nghe vài tiếng hừ hừ, cảm giác giống như là hỏa đấu chi hồn tại đối với hắn bất mãn hùng hùng hổ hổ đồng dạng. Chó chết này, còn học được mắng chửi người rồi. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên, tay khẽ vẫy, ngoại phóng một đạo huyết khí. Đem hỏa đấu gia lấy nhập trong lòng bàn tay, giấu kỹ trong người về sau, lại lần nữa ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức. Tất cả mọi người biết rõ hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tiêu hao không thấp, ào ào rời xa, miễn cho ảnh hưởng đến hắn huyết khí khôi phục. Nhưng mà, Tần Thiểu Du vừa mới thúc giục thổ nạp thuật, lại cảm giác trong ngực quy xà nhị tướng lệnh, cùng nhau truyền đến nóng lên phát lạnh hai đạo khí tức. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, đem quy xà nhị tướng khiến từ trong ngực lấy ra ngoài. Đã thấy xà tướng lệnh bên trên, có từng điểm kim quang lấp lóe. Mà ở quy tướng lệnh bên trong, thì là có từng sợi huyết mang tại nhảy nhót. Đây chẳng lẽ là... Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, vội vàng bắt đầu dùng mắt sáng cùng dịu mũi tiến hành dò xét. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, xà tướng lệnh phía trên lóe lên kim quang, chính là Phật quang. Mà quy tướng lệnh bên trong nhảy nhót hào quang đỏ ngầu, thì là huyết nguyệt chi lực. Hai người các ngươi, cũng thật là tặc không đi không a. Tần Thiểu Du tại ngốc một lát sau, nhỏ giọng cảm thán nói, ngữ khí bao nhiêu mang theo điểm kinh hỉ. Có thể khẳng định, xà tướng lệnh phía trên Phật quang, hoặc là xà tướng lệnh từ đun nấu đạo minh hòa thượng cái nồi kia bên trong trộm ra tinh hoa. Hoặc là chính là tại mã hòa thượng thu hoạch được